Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, cuồng chiến thăng cấp. Khí kình cuồn cuộn, chu vi đại địa bị hất bay mấy tầng, từng cái khe hở ở trên mặt đất văng tung tóe, kéo dài đến gần ngàn mét. Vô Thương bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ một cái mình bị đụng bay ra vài trăm thước. Cuối cùng càng là đụng vào một đầu mãnh thú to lớn bên trên. Đáng sợ lực đánh vào, đem đầu này mãnh thú đều là cho đụng ngã bay ra ngoài. Tuy là bị đáng sợ trùng kích, thế nhưng bây giờ Vô Thương khí lực cũng là cứng cỏi đến rồi đáng sợ. Ngoại trừ sau lưng y phục bị khí kình xoắn nát, lộ ra trên da dĩ nhiên chỉ có hơi phiếm hồng, không có bất kỳ phá thương. Thế nhưng lần này công kích cũng là dường như phóng ra Vô Thương nội tâm ác ma. Bị áp chế lại tàn nhẫn khí độ lập tức phản chế chủ ý thức của hắn. Không chỉ có để hai mắt của hắn trở nên càng thêm tinh hồng, thậm chí để hàm răng của hắn đều là dường như dã thú nói một dạng, trở nên bén nhọn lên. Chết! Gầm lên giận dữ như trốn cửu u truyền vang mà đến tử vong âm thanh. Năng lượng màu đen từ toàn thân bạo phát, nhanh chóng cấu tạo thành đôi đủ, thân thể, đầu lâu, cuối cùng tạo thành hình thể đủ đạt đến gần ngàn mét năng lượng cự nhân. Susanoo bạo phát, hơn nữa còn là lấy siêu việt quá khứ cực hạn hình thái sinh ra ra. Busosoku Haki cũng là như vậy, hóa thành chiến giáp bao vây lấy Susanoo. Vô Thương thân ở Susanoo vị trí nòng cốt, thân thể dường như cùng Susanoo hòa hợp đến rồi nhất thể. Tự tay một tấm, chói mắt kim quang bắn ra, hóa thành sặc sỡ lóa mắt kim luân kiếm, oanh tương đương, tất cả biến hóa đều là trong giây lát đó liền hình thành. Mà cơ hồ là kim luân kiếm hình thành trong nháy mắt, Susanoo chính là vặn vẹo bên hông, đem kim luân kiếm vũ ra hơn phân nửa cái tròn, bạo phát ra hình trăng lưỡi liềm khủng bố kiếm khí. Đại địa điên cuồng văng tung tóe nát bấy, kiếm khí chỗ đi qua, mãnh thú đều là không chịu nổi, thân thể phát sinh tan vỡ. Một đao kinh thiên địa, Susanoo một đao không chỉ có để đại mà hiện lên hình quạt văng tung tóe bên trên trăm dặm, càng đem bị AIR hấp dẫn mà đến mãnh thú chảm sát 8-9 phần 10, tàn phá không chịu nổi cả vùng đất, tràn đầy tan vỡ thành thịt nát mãnh thú thi thể. Thế nhưng cái này còn cũng chưa kết thúc. Susanoo tay phải nắm tay, lại là xoay người một quyền hướng phía bầu trời những cái này ở lôi điện tịch quyền phía sau vẫn tàn sống sót phi cầm đánh ra. 8 thập thần không đánh. Cuồn cuộn mỹ thực năng lượng dũng mãnh vào đến luân hồi chuyển sinh trong mắt. Susanoo một quyền đánh ra khắp nơi thiên sơn nhạc một dạng quyền ấn, dường như càn quét vậy đem một đầu lĩnh phi cầm đánh bể đánh xuống. Thậm chí một mạch bay đến chân trời, đem chậm vũ chi khâu hàng năm bao trùm mây đen đều là đánh tan, chiếu rọi xuống ánh mặt trời sáng rỡ. Gào tương đương giống tương đương, Terry cùng Diamond đều là ngửa mặt lên trời phát sinh sói tru cùng thét dài, phảng phất là ở vì chủ nhân dũng mãnh biểu hiện vui sướng cùng tự hào. Chợt hai thú liền vui sướng bắt đầu vận chuyển bên ngoài khắp nơi mãnh thú thi thể, vận chuyển về AIR chỗ, giết chết xâm phạm mãnh thú phi cầm. Thân ở với Susanoo mi tâm Vô Thương tầm mắt hơi rũ, không chỉ không có giải trừ hết Susanoo, ngược lại thân bên trên tán phát khí tức càng diễn ra càng mãng liệt, làm cho không khí bốn phía đều là mơ hồ nhan nhó. Bành bành bành, buồn bực trầm bôn tập tiếng từ đằng xa truyền lại mà đến, đại địa vì thế mà chấn động. Hai con cao vót ở đại địa, hơn xa với chậm vũ chi khâu sơn mạch thần mã từ phương xa chạy như điên tới. Đồng thời cuồng bão, khô liệt khí thế càng là dẫn đầu đánh tới, như cơn lốc tịch quyển ở Susanoo trên người. Đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú kéo dài qua mã vương chi khâu, rốt cuộc đã tới chậm vũ chi khâu. Đồng thời mới vừa đến tới liền gặp mới vừa đã trải qua đánh một trận Vô Thương. Tầm mắt hơi rũ Vô Thương thân thể hơi rung, hai mắt bỗng nhiên mở, sắc bén hàm răng từ khẽ nhếch liệt khai trong miệng lộ ra. đỏ thắm, ánh mắt dĩ nhiên dường như máu tươi đỏ thẫm, tiết lộ ra yêu dị mà kinh khủng ánh mắt, gắt gao nhìn đánh tới Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú. Cơn lốc lại tựa như khí thế không chút nào để Susanoo lui bước chút nào. Thậm chí ngay cả rung động đều là không có sản sinh chút. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, bị ác mộng ma long tàn nhẫn khí độ quấy nhiễu vô thương. Cho dù là đã trải qua một trường giết chóc cũng là hơi chút khôi phục. Ngược lại bây giờ ở Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú khí thế áp bách dưới, càng thêm mãnh liệt, liền phảng phất là bị khiêu khích mãnh thú. Susanoo mại động dường như kình thiên chi trụ hai chân, hướng phía Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú đi. Đồng thời nơi mi tâm vô thương trên người càng là bạo phát ra chấn động không khí bá vương sắc Haki. Ông tương đương, bầu trời, đại phảng phất là xảy ra rung động, ẩn chứa chấn áp Yomo bá vương sắc Haki như thủy triều từ vô thương thân bên trên tán phát. Loại này khí phách ở trên uy áp, để cho cả cái thế giới đều phảng phất là lấy vô thương làm trung tâm đang vận chuyển. Quấy nhiễu đầy đủ mọi thứ có ý thức sinh vật cũng là muốn hướng hắn thần phục. Chạy như điên tới Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú thân hình hơi dừng lại. Dĩ nhiên dừng bước, có vẻ vô cùng nôn nóng bất an hướng phía mà đến Susanoo mũi phì phì. Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú mặc dù là mã vương trung thật hộ vệ, thế nhưng tồn tại ở dã thú bản năng trong ý thức, lại là đồng dạng cảm nhận được vô thương tán phát khí tức đáng sợ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Bất quá Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú lưỡng lự cũng là không có ảnh hưởng chút nào đến bị ác mộng ma long quấy nhiễu vô thương. Susanoo càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng dĩ nhiên hóa thành chạy như điên. Đồng thời Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú lúc tới cuồng bạo một dạng. Susanoo chạy như điên để cho đại địa trở nên rung động. Chỗ đi qua đều là lưu lại hố sâu một dạng dấu chân. Bá vương sắc Haki cùng Susanoo đánh tới khí thế một lần hành động nghiền ép Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú uy thế. Nghịch hướng tóe ra phong bạo khí thế, cuồng liệt cọ rửa Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú. Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú càng thêm nôn nóng bất an. Thế nhưng đối mặt với khí thế cuồng liệt cùng ép sát mà đến Susanoo, Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú cũng là bạo phát ra mãnh liệt khí tức. Chúng nó là chịu đến Mã Vương chi mệnh mà đến, cho dù là tử vong cũng là phải giữ gìn Mã Vương thức ăn. Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú không chần chờ nữa, mã chân đạp đạp, trong nháy mắt lần nữa bôn tập ra. Susanoo cùng hai mã cấp tốc tiếp cận. Giữa song phương hình thể gần, nếu như không phải là có bốn phía nhìn như thấp bé thế nhưng thì hùng vĩ sơn mạch đối nghịch so với, liền phảng phất là tầm thường người muốn cùng hai thất liệt mã tương bác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.